cô vợ đáng yêu của tổng tài. Chương 34, lý lẽ ngang ngược của tổng tài. Góc truyện audio.com, tách chương.